rồi bình tĩnh xuống, ngẩng đầu nhìn thủy tinh đài. Lúc này trên đó đã có một vị đấu giá sư đầu bạc lão nhân đứng lặng cười tủm tỉm. Rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Nhìn hội trường chật lích, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, trong con người tối đen có chút chờ mong. Chương 385 Phi hành đấu kỹ, lùi bức thiên dực. Tiếng chuông trong trẻo chợt vang vọng quanh phòng đấu giá, đem sự huyên náo đến độ hỗn loạn lúc này từ từ áp chế lắng xuống. Vô số ánh mắt cuồng nhiệt bắt đầu hướng về lên trên đài thủy tinh. À, chư vị, đã khiến cho các vị chờ lâu, đã như vậy ta cũng không dám nói vòng vo nữa, để khỏi khiến cho các vị nóng ruột thêm. Một vị lão giả tóc bạc trang phục chỉnh tề, đem ánh mắt của lão luyện đảo qua một vòng, qua toàn trường dày đặc những người là người, cuối cùng tập trung về phía những thế lực ngồi trên gẳng hàng ghế đầu tiên mà rõ ràng hô. Thanh âm hùng hậu vang vọng, là một gã chủ sự bán đấu giá kinh nghiệm phong phú. Hắn rất rõ ràng những người phía dưới lúc này đang cần cái gì, cho nên nghi thức khai mạc gồm những lời nói giới thiệu vô nghĩa trực tiếp bị hắn vứt đi. Bất quá, quả thật chiêu thức ấy của lão nhân đúng là mang đầy đủ vị cay của cường giả, hiệu quả khiến cho cả sảnh đường ao ao ủng hộ. Ít nhất ngay cả vị huyết tông chủ kia bình thường lạnh lùng như là một tảng băng cũng khẽ gật đầu. Là một đại hội bán đấu giá do bát kiến môn chúng ta chủ trì, tuy nhiên cũng không làm cho mọi người phải mất thất vọng. Lão nhân vỗ vỗ tay cất cao giọng nói, ta tuyên bố Hắc Ấn Thành đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Giọng nói vừa dứt thì đài thủy tinh thật lớn lúc này đột nhiên bừng lên một đạo ánh sáng chói mắt. Qua một lúc lâu, khi ánh sáng dịu xuống, trên đài thủy tinh ngay phía trước mặt lão nhân đầu bạc chủ sự bán đấu giá xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh đậm. Thanh kiếm này dưới ánh sáng của những ngọn lửa đèn lại ánh lên một nét nóng cực kỳ rực rỡ. Qua dấu vết năng lượng lưu chuyển quanh thân thì hiển nhiên đây là một thanh ma hạch vũ khí được danh sư tỉ mỉ rèn luyện. Kiếm tên là Hàn Phong, do sắt rèn thành, có thể nói là chém sắt như chém bùn. Hơn nữa, để hoàn mỹ, lại được khảm thêm một quả tam phẩm băng hệ ma hạch. Nếu người sử dụng tu luyện thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính thì uy lực tất nhiên sẽ cao thêm một bậc, không thua kém một thần binh lợi khí. Mặc dù là một vật phòng thân, nhưng chư vị nào nếu có hứng thú thì cũng không nên tiếc rẻ chút tiền trong túi. Tiền tài cố nhiên đáng quý, nhưng trước tiên còn mạng thì mới có điều kiện để hưởng thụ, phải không? Hà hà, lão nhân tay cầm kiếm, thân kiếm kẽ rung động bốc lên một hàn khí nhàn nhạt, hình thành một màn sương trắng khó có thể nhìn thấy, mờ mịt như có như không. Hắn quay đầu nhìn xuống phòng đấu giá mười bọc nói, giá khởi điểm 1 vạn, 10 vạn. Chư vị mời. Ma hạch vũ khí sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm một tiếng, đối với thanh kiếm kia hắn không có hứng thú. Hiện tại hắn đã quen dùng huyền trọng thước, loại vũ khí này hình thể hùng vĩ, khiến cho khi công kích lại mang uy thế áp đảo đối thủ. Nếu đổi lại sử dụng vũ khí dài mảnh mang tính chất phiêu dật như trường kiếm, quả thật có chút không thích nghi nổi. Bởi vậy hắn cũng không ý định tham gia lân giá, dù sao hắn cũng biết tổng hàng tốt chân chính ở phía sau. Đương nhiên Tiêu Viêm không hứng thú không có nghĩa là người khác không hứng thú. Lấy chiến sĩ mà nói, một thanh vũ khí vừa tay cũng quan trọng như là dược địch đối với luyện dược sư bình thường, đó là công cụ kiếm cơm. Bởi vậy lão giả tóc bạc vừa mới dứt lời thì toàn phòng đấu giá liên tiếp vang lên không ít thanh âm ra giá. Vật phẩm đầu tiên này chẳng qua chỉ vài lần nâng giá liền bị một gã nam tử gầy yếu thần tình hưng phấn lấy 15 vạn kim tệ mua thành công về. Sau đợt đấu giá đầu tiên thuận lợi, kế tiếp trên đài xuất hiện thêm nhiều loại bảo vật khiến mọi người đỏ mắt thèm thuồng. Bảo giáp, đấu kỹ, công pháp, dược liệu lần lượt xuất hiện. Thậm chí có một lần Tiêu Viêm còn có chút ngạc nhiên nhìn một vị tiểu mỹ nhân bị đem ra trình diện. Nàng tuổi không lớn, nhìn qua chỉ khoảng 12-13 tuổi, thân thể lầy lở khiến cho người khác líu lưỡi, có thể gọi là một Lolita tiêu chuẩn. Gương mặt tràn ngập vẻ khiếp đảm, đồng thời khiến cho nam nhân càng ngày chỉ biết sát phạt trong sảnh kích động ra mặt, cả đám như phát cuồng, lúc này đem ra giá nâng cao đến gần 13 vạn, làm cho vị chủ trì tóc bạc trên đài cười cầu tài đến như rách cả miệng. Tiêu Viêm ngồi trên ghế, mềm thản nhiên quan sát diễn biến của trò hề này, mắt nheo nheo, cố đợi xem thứ gì có thể làm cho hắn động tâm hay không. Đến tận bây giờ, đợt đấu giá này cũng không có xuất hiện cái vật gì có khả năng làm cho không khí toàn trường sôi sục. Hơn nữa, thế lực tài to mặt lớn, tiềm lực tài chính mạnh mẽ ngồi trên ghế hàng đầu, tận đến bây giờ lại cũng không có một lần đấu giá. Đinh, lại là một đạo tiếng chuông thanh thúy từ đài thủy tinh truyền xuống. Lão già đầu bạc chủ trì lúc này thần tình tươi cười, tiếp nhận một cái khay bạc nhỏ nhắn từ trên tay vị thị nữ. Trên khay có hai cái bình ngọc nhỏ trong suốt, trong mỗi bình đều chứa một quả đan dược xanh nhạt. Đan dược vừa xuất hiện liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Dù sao trên đấu khí đại lục, đan dược chính là thứ cùng công pháp so sánh ngang ngửa về tầm quan trọng. Thậm chí có một ít đan dược có tác dụng trực tiếp để cao thực lực, lại càng làm cho người ta đỏ mắt thèm khát. À ha, viên này gọi là thanh linh đan, danh tính của nó thuộc loại hàng đầu trong các loại đan dược. Nó có thể trợ giúp đấu sư dừng tại bình cảnh đột phá chướng ngại thăng cấp. Hơn nữa thanh linh đan này có hai văn, sau khi dùng nếu vận khí tốt không chừng có thể mãnh liệt tiến thêm hai tinh thực lực. Lão giả đầu bạc chỉ vào trong bình đan dược cười dài nói. Bán đấu giá sư nói xong lại khiến cho cả phòng đấu giá nổi lên từng trận xôn xao. Một số người đem ánh mắt nóng bỏng dán vào bình ngọc trên khay bạc lọ. Loại đan dược này có thể trợ giúp đánh vỡ vách tường giai cấp, cho dù là ở hắc sắc vực cũng thuộc loại không phải cứ muốn là gặp được. Đấu sư cùng đại đấu sư tuy rằng chỉ kém nhau một chữ, nhưng với những người tu luyện mà nói, con đường tu luyện gian khổ, phải luôn khắc khổ tiến dần. Từng bước so với cái loại tăng vọt gần như là biến chất này thì chẳng khác gì là bánh mì khô so với ma túy cả. Có không ít người cả đời cũng dậm chân tại cảnh giới đấu sư đỉnh phong mà không tiến thêm một bước được. Nhưng vấn đề này chỉ mang tính cả đời, vậy mà chỉ một quả thanh linh đan lại dễ dàng giải quyết. Vì vậy, đan dược này xuất hiện cũng thu hút cả sự chú ý của những thế lực lớn hàng đầu. Dù sao, chỉ là một quả thanh linh đan có thể bồi dưỡng ra một gã đại đấu sư. Nếu xem xét vấn đề trên góc độ lâu dài mà nói, không thể phủ nhận cuộc mua bán này có lời. Dẫu sao, mặc dù ở hắc sắc vực, cường giả đỉnh cấp mới là chúa tể thực sự, nhưng đại đấu sư vẫn là lực lượng trụ cột của rất nhiều thế lực trung bình. Có thể rất nhiều, thêm vài tên vẫn là tốt nhất. Đương nhiên, nếu chư vị đã nghe qua danh tiếng của thanh linh đan và một ít tác dụng phụ của nó, cũng hẳn đã biết. Lão giả trục kỳ cười cười, trong mắt ánh lên một tia giảo hoạt. Hắn cũng không đem tác dụng phụ của thanh linh đan này nói rõ, mà chỉ lập lờ nói như vậy. Liền bung tay tuyên bố giá khởi điểm 33 vạn. 34 vạn. Lời nói giá còn chưa dứt đã có kẻ cao giọng hô theo 35 vạn. Đối với loại thanh linh đan này, hứng thú của mọi người rõ ràng không ít. Bởi vậy, không đến gần một phút đồng hồ, giá đã bị bỏ giá khởi điểm xa lắc xa lơ. Tư Viêm bình thản dựa vào lưng ghế, 10 ngón đan lại nhàn nhã nghe tiếng lưng giá không ngừng. Bên tai, khuôn mặt sau hắc bào không khỏi hiện lên vẻ tươi cười thản nhiên. Thanh linh đan ở hắc sắc vực, dựa theo tình huống lúc này, hoàn toàn hoan nghênh vượt xa dự đoán của hắn lúc trước. Dược liệu của phục linh tử đan, sau này ít nhất bản thân cũng đủ tiền để mua về hoàn chỉnh. Tiếng hô hào ở phòng đấu giá liên tiếp lối nhau vang lên. Qua thời gian gần 10 chén trà, thì một quả thanh linh đan từ 35 vạn leo tới 48 vạn. Rồi sự lão nhiệt lúc này mới giảm bớt. Dù sao cái giá 48 vạn quả thực đã gần 100 vạn nếu cộng hai quả lại. Loại giá này đối với rất nhiều người mà nói thì thực quá khổng lồ. 55 vạn khi giá cả dừng ở 49 vạn thì rốt cuộc một thanh âm lười biếng thoáng có một chút lạnh lùng từ hàng ghế đầu vang lên. Một hơi tăng lên 6 vạn khiến Tiêu Viêm hơi ngẩng đầu, đem ánh mắt kinh ngạc dừng lại trên người bị huyết tông thiếu tông chủ kia, trong lòng tự nhủ. Hắn vậy mà lại cảm thấy hứng thú với thanh linh đan. Huyết tông thiếu tông chủ hồ giá sắc nhọn làm cho tiếng ồn ào trong phòng đấu giá im lặng hơn rất nhiều. Một vài thế lực vốn còn tính toán để nâng giá thì lại nhìn nhau liếc một cái không cam lòng ngồi xuống. Tuy rằng bọn họ có chút tài chính, nhưng muốn đem so cùng huyết tông hiển nhiên không thể nghi ngờ là không biết tự sức mình. Một khi đã rõ như vậy thì tốt nhất là buông tay. 56 vạn. Nhưng mà ngay khi Tiêu Viêm nắm chắc mập giá đã đứng ở mức 55 vạn thì một thanh âm thản nhiên đột ngột vang lên, một ánh mắt đổ dồn lên trên hàng ghế đầu, cuối cùng dừng lại trên một vị trung niên nhân mặc áo bào có hình bộ xương khô, trong ít đôi lông mày nhướng lên lẩm bẩm: người của Hắc Khô Mộ. Hắc Khô Mộ cũng là một thế lực không nhỏ ở trong Hắc Giác Vực, nghe nói công pháp tu luyện có chút quỷ dị, hơn nữa thuộc tính có thiên hướng về hắc ám thuộc tính hiếm thấy, bởi vậy tuy rằng trong mộ số người không nhiều nhưng lại không có người nào không phải hảo thủ, ngày thường vẫn cùng huyết tông xung đột không ngừng, bất quá bởi vì thủ lĩnh hai bên áp chế cho nên vẫn chưa chân chính phát sinh xung đột. Có người khiêu khích huyết tông thiếu tông chủ, ánh mắt nhất thời âm lãnh, nghiêng đầu liếc một cái qua trung liên nhân, thần tình đờ đẫn cũng cười một tiếng: 58 vạn. 59 vạn. Trung liên nhân mặt khô cứng như cũ, không nhanh không chậm hô theo. Toàn tràng ánh mắt đều hội tụ trên hai người này, một ít thế lực ngang hàng không có tham gia vào phi vụ này, chỉ là hào hứng quan sát xem hai người này đến cùng có thể đem giá đội lên cỡ nào. Thiếu tông chủ, một quả thanh linh đan 2 văn, 50 vạn đã là giá trần, nếu tăng giá thêm thật là không thỏa đáng, hơn nữa chúng ta nên lưu lại để còn tranh đoạt màn cuối. Thấy như thiếu tông chủ còn muốn tăng giá cao, lão giả bên cạnh vội vàng thấp giọng nói: 60 vạn. Huyết tông thiếu tông chủ nhíu mày thoáng trầm ngâm một hồi, cao giọng báo ra cái giá cuối cùng. Hắn đã quyết tâm nếu đối phương còn nâng giá thì sẽ buông tha cho lần cạnh tranh này. Nhưng mà ngoài dự đoán của rất nhiều người, khi huyết tông thiếu tông chủ hô lên giá này thì trung niên nhân vẻ mặt khô cứng kia cũng không có mở miệng mà ngả người về ghế dựa, trên khuôn mặt cứng ngắt cũng hiện lên nét châm chọc nhạt nhạt. Hành động của trung niên nhân khiến cho huyết tông thiếu tông chủ Vạn Năng sửng sốt, chợt như hiểu cái gì, khóe miệng của hắn khẽ nhếch âm trầm, trầm giọng nói: được lắm, nếu như lần này phụ thân muốn động thủ thì gã ma nhi hãn này để cho ta giải quyết đi, ta phải cho hắn nếm đủ mùi khổ sở khi máu bị rút từng chút một. Hà hà, Phạm Lăng thiếu tông chủ ra giá 60 vạn kim tệ một quả, ai còn nâng giá không? Nếu cứ như vậy, hai quả thanh linh đan 2 văn này thuộc về thiếu tông chủ. Lão già đầu bạc đối với giá này đã hiển nhiên rất hài lòng, cười nói. Không khí trong phòng yên lặng, rốt cuộc thì cái búa lệnh đấu giá lần này cũng gõ đủ 3 tiếng. 120 vạn. Giá này quả không tồi, quả thật coi tiền như rác. Dưới hắc bào bật lên một thanh âm vui vẻ. 120 vạn kim tệ này hiển nhiên đã khiến cho Tiêu Viêm chào từ biệt cái cảnh tiền khô cháy túi. Sau khi đem hai quả thanh linh đan xuống, vài loại đồ vật tiếp tục không có được làm ra không khí đặc biệt. Có mấy thứ thậm chí gần như bị nói ra một lần giá cả đã bị người ta thành công đem đi. Tình hình như vậy khiến lão chủ trì đấu giá trên đài quả thực có chút đau khổ, bởi việc này có quan hệ trực tiếp tới tiền công của hắn. Bất quá cũng gần may tình hình về sau, hơn 10 đợt đồ vật rốt cuộc thay đổi, thậm chí là ngay cả Tiêu Viêm cũng vì vật đấu giá này sinh ra chút cảm giác kinh ngạc. Trên thủy tinh đài, lão giả bán đấu giá cẩn thận đích một quyển trục chế tạo từ cổ ngọc mà thành lưng lên. Cảnh này đối với toàn tràng quả là thần bí. Các vị, vật phẩm cần bán đấu giá kế tiếp chỉ sợ hiện nay đã không có mấy người từng gặp qua. Đây chỉ là một loại đấu kỹ, bất quá từ phương pháp chế tác hiếm có, hiện giờ cực kỳ hiếm thấy. Nghe được lời giới thiệu, Tiêu Viêm trong lòng mơ hồ đã linh cảm được điều gì. Phi hành đấu kỹ Lôi Bức Thiên Dực. Lão giả chủ trì bán đấu giá bàn tay run lên, quyển trục đột nhiên thả một đầu trượt xuống, lộ ra đôi cánh rơi đã được thu nhỏ lại, hơn nữa nhìn qua ẩn hiện một vài phần quỷ dị tối đen dày đặc. Quả nhiên, trợn mắt nhìn đôi cánh rơi lọ, Tiêu Viêm thở một hơi thật dài, trong lòng lẩm bẩm thầm nhủ: Chương 386 Lôi Bức Thiên Dực đích tranh đoạt cùng tàn phá địa đồ. Hai cánh rơi đen nhánh mơ hồ lộ ra chút ánh lôi sét màu tím quanh lượn lờ, nhìn qua tựa hồ quả thực có ẩn chứa điện năng bình thường, Vật này quả thực có chút đặc biệt. Rồi bức thiên cánh xuất hiện, một hồi khiến cho không khí huyên náo ở cửa phòng có chút lắng xuống. Một số người không sành sỏi thì thoáng có chút mờ mịt, mà phần còn lại khi nghe tới phi hành đấu kỹ, tỷ như huyết tông, hắc khô mộ ở hàng ghế phía trước lại có chút nhấp nhổm. Hiển nhiên cái gọi là lôi bức thiên dực này có thể khiến cho bọn họ động tâm. Dù sao, nếu có được đồ vật này thì có thể phi hành giống như đấu vương cường giả, muốn giết người hay thoát thân đều tiện lợi. Thứ này thú vị, ta thích. Cả thiếu chủ tông chủ ánh mắt cất cao nhìn chằm chằm vào cánh rơi quỷ dị kia đang run rẩy giống như thoát ly khỏi ngọc giản, thấp giọng lẩm bẩm: "Thiếu tông chủ, phi hành đấu kỹ giá trị sợ không thấp dớn hơn 100 vạn. Nếu lại lần nữa bỏ ra số tiền lớn như vậy, cái thứ đồ vật cuối cùng kia chúng ta chỉ sợ không tranh đoạt nổi." Nghe Phạm Lăng lẩm bẩm như vậy, lão giả bên cạnh sắc mặt tái nhợt không khỏi thấp giọng lo lắng khuyên can: "Lo gì chứ?" Liếc lão một cái, Phạm Lăng cười lạnh: "Nếu phụ thân sớm đã chuẩn bị như vậy, mặc kệ đồ vật kia ai đấu giá được thì cũng rơi vào trong tay chúng ta. Bởi vậy, chúng ta còn có thể trả một cái giá kha khá nữa. Nhưng như vậy sẽ có chút manh động a, mà vạn nhất tin tức bị bại lộ thì có chút phiền phức." Lão già chần chờ: "Ta tự có chủ trương, là trưởng lão không cần nhiều lời." Phạm Lăng ánh mắt liếc qua đám người khô mộ cách xa, thản nhiên nói: "Ai..." Lão giả gọi là La trưởng lão cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu không thèm nói thêm. Trên đài, lão đầu bạc chủ trì lướt miếng tung bay, đem công hiệu của phi hành đấu kỹ nói qua một lần, mà vài người lúc nãy nguyên bản còn mờ mịt, giờ nghe thấy thứ này đều làm cho người chưa đạt tới cấp bậc đấu vương sở hữu năng lực phi hành liền đỏ mắt thèm thuồng. Hà hà, nói qua như vậy, chư vị cũng rõ ràng, hiện giờ phi hành đấu kỹ là vô cùng hiếm thấy. Cho nên khi trải qua chúng ta định giá cuốn lôi bức thiên dực, nếu như dựa theo cấp bậc thuần túy mà xếp hạng thì chỉ có thể tính là huyền giai cấp thấp phi hành đấu kỹ. Cho nên giá khởi điểm chỉ khoảng 100 vạn mà thôi. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Lão già đầu bạc cười tủm tỉm đích nói: "Ách, cắt cổ a." Ngay cái giá 100 vạn kia, Tiêu Viêm lắc lắc đầu. Hắn cũng có thể cảm nhận được sau khi cái giá này được báo thì rất nhiều ánh mắt nóng rực đã giảm nhiệt đi rất nhiều. Đích xác là rất đắt, bất quá phi hành đấu kỹ có giá trị cũng hợp lý thôi. Bất quá lúc trước khi người có trong sơn động đặt được tử vân dực thì ngay cả ta cũng phải ghen tị với vận may của ngươi. Ít nhất tại Giả Mã Đế Quốc chỉ sợ ngươi là người duy nhất có được phi hành đấu kỹ a. Dực lão cười cười trong lòng Tiêu Viêm: "Hắc, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy phi hành đấu kỹ khác tử vân cánh đấy. Lão sư, lôi bức thiên dực này cùng tử vân dực của ta nếu so sánh cái nào nhanh hơn?" Tiêu Viêm cười cười trong lòng tò mò hỏi: "Tử vân dực của ngươi là huyền giai trung cấp, mà đây chỉ là huyền giai cất thất, tự nhiên tử vân dực của ngươi phải nhanh hơn. Bất quá lôi bức thiên dực này bởi vì chế tác bằng lôi bức, ở trong điều kiện thời tiết giông tố tốc độ lại tăng đến cực hạn, còn thời tiết khác chỉ có thể tính là bình thường." Dực lão cười nói, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Tiêu Viêm đem ánh mắt thu hồi, hắn hiện giờ đã có tử vân dực, cho nên lôi bức thiên dực này tuy rằng rất đáng giá nhưng cũng chưa thể khiến cho hắn động tâm muốn chiếm về. Bất quá hắn không muốn không có nghĩa là người khác không muốn. Sau khi lão giả đầu bạc nói xong thì huyết tông thiếu tông chủ Phạm Lăng liền dậm chân đứng dậy, đem ánh mắt âm lãnh nhìn quanh bốn phía, bất kể kẻ nào tiếp xúc với ánh mắt của hắn không tự chủ phải đem ánh mắt lảng đi chỗ khác. Chỉ có những thế lực không kém mới có thể bảo trì thái độ. 130 vạn. Thu hồi ánh mắt, Phạm Lăng lạnh lùng báo ra một cái giá làm cho cả phòng đấu giá vang lên một trận xôn xao, trực tiếp tăng một lúc 30 vạn. Xem ra, hắn rõ ràng là muốn hướng mọi người tuyên bố. Sự thật hiển nhiên, phi hành đấu kỹ này bổn thiếu gia nhất định phải có. Dưới cái giá này, phòng đấu giá thoáng im lặng một hồi, bỗng dưng chàng cười quyến rũ tận tâm khanh khách vang lên: "Phạm Lăng thiếu tông chủ, thật đúng oai vệ. Bất quá lôi bức thiên dực này, thiên giả phủ chúng ta cũng vô cùng hứng thú, cho nên xin lỗi, 140 vạn. Nghe được thanh âm quyến rũ này, Phạm Lăng sắc mặt tái nhợt, không khỏi khẽ động, ánh mắt âm lãnh dừng ở một chỗ phòng đấu giá. Nơi đó có vài dáng người sexy, thân hình thon dài, dựa theo trên nhung, tứ chi mềm mại, người tựa như rắn nước. Hắc hắc, người này là thanh trưởng lão của gia phủ, không ít lần đấu giá hội này các người cũng tham gia náo nhiệt. Phạm Lăng nét cười chỉ lên đến mặt nói: không có biện pháp, có vài đồ vật họ khiến cho chúng ta nhịn không nổi. Người nói có phải hay không? Tiếu tông chủ, vị nữ nhân quyến rũ được xưng là thanh trưởng lão kia ngân nga nói, vóc dáng tuyệt mỹ khiến cho phòng đấu giá có không ít nam tử tà họa trong lòng bốc lên tận cổ. Thân hình mềm mại như rắn nọ, nếu đem lên giường lại có thể khiến cho cái miệng nhỏ nhắn hồng tươi kia thốt ra từng tràng uyển chuyển. Vậy chính là làm cho nam nhân điên cuồng. Thiên xà phủ, nghe từ này Tiêu Viêm không khỏi sửng sốt. Hắc hắc, tiểu tử kia, người lúc trước còn cùng người của thiên xà phủ giao thủ qua, chẳng lẽ đã quên? Dược lão nói. Đã giao thủ, nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi ngẩn ra, chợt như nhớ cái gì. Khuôn mặt dưới hắc bào chợt đại biến. Là thần bí nữ nhân kia cùng bắt dực hắc xà hoàng. Ân, bọn chúng chính là người thiên xà phủ. Thành lần hiện nằm trong tay bọn họ, Tiêu Viêm sắc mặt thoáng có chút âm trầm. Hà hà, không cần quá mức lo lắng cho tiểu cô lương kia. Cuộc sống của nàng ở thiên xà phủ kỳ thực so với bên ngoài tốt hơn nhiều. Cặp nhãn đồng kỳ dị kia sẽ khiến thiên xà phủ cực lực bồi dưỡng nàng. Nói không chừng sau này, người sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc về thực lực của nàng. Dực lão an ủi. Hy vọng là vậy, sau này nếu có cơ hội ta sẽ đi gặp nàng. Nếu đúng như lời lão nói thì thôi đi. Còn nếu là thiên xà phủ kia cũng biến thái giống mặt ra, nhất định ta sẽ không để cho nàng chịu khổ. Tiêu Viêm trong lòng trầm giọng nói, đối với thân thể thê thảm của tiểu cô lương kia, hẳn quả thật vô cùng thông cảm. Hơn nữa, người là ở trong tay bị hắn cấp đi, khiến cho hắn có điểm áy náy. Ân, Dược lão lên tiếng, sau đó lần thứ hai lâm vào im lặng. Trong khi Dược lão cùng với Tiêu Viêm nói chuyện, thì cuộc tranh đoạt phòng đấu giá đã bắt đầu làm cho mọi người kinh hãi nhảy dựng lên. Lúc Phạm Lăng cùng vị trưởng lão kia cạnh tranh, thì những thế lực khác cũng tùy ngẫu nhiên châm thêm ngòi vào hai quả pháo nổ này to thêm. Qua một hồi thời gian, giá 100 vạn của lôi bức thiên dực đã tăng tới 170 vạn. Xem ra vẫn chưa có khả năng thỏa mãn hai cái đầu nóng nọ. 190 vạn, hít sâu một hơi, Phạm Lăng trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên thoáng hồng nhuận. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào vị trưởng lão quyến rũ động lòng người kia. Phạm Lăng thiếu chủ thật đúng là sảng khoái, 190 vạn. Hy vọng người cuối cùng còn có thể đủ tài chính để tới tận màn cuối cùng. Khi Phạm Lăng đưa ra một cái giá cuối cùng lọ, thì thành trưởng lão sắc mặt thoáng có chút biến hóa. Mục đích các làng lần này đến không phải vì phi hành đấu kỹ kia. Lúc này nếu quá lãng phí tài chính rõ ràng là không khôn ngoan, cho nên lập tức làng cũng đành buông tha cho cái lần tranh đoạt này. Nhún vai mà bĩu môi nói. Hừ, cười lạnh một tiếng, Phạm Lăng quay đầu đem ánh mắt hướng lên đài thủy tinh đối với vị chủ trì đang sững sờ quát lạnh: còn ngẩn ra đó làm gì? A, thiếu tông chủ chớ giận. Giật mình bừng tỉnh, lão già đầu bạc chủ trì vội vàng cười nói, sau đó theo quy định hỏi ba tiếng đối với toàn tràng, rồi búa đấu giá trong tay rốt cuộc gõ xuống giòn giã. Mà theo tiếng búa gõ xuống, quyển phi hành đấu kỹ này lại hoàn toàn thuộc về Phạm Lăng. Chậc chậc, không hổ là đại tài chủ, quả không có chút chuồn tay. 190 vạn, số tiền này hoàn toàn tiêu ra của ta phải mấy năm mới kiếm được. Nhìn Phạm Lăng kia chậm rãi ngồi xuống, Tiêu Viêm nhịn không được chép miệng thấp giọng cười nói, lôi bức thiên dược này rõ ràng là một cơn sốt lớn nhất từ lúc bắt đầu đấu giá hội. Sau đó diễn ra một khoảng lặng yên, các vật phẩm đem ra đấu giá tuy rằng như cũ ra giá không ngừng, nhưng không thể đem so sánh được với nhị văn thanh linh đan hay phi hành đấu kỹ lúc trước. Khó có thể làm cho người ta sinh chút cảm giác hưng phấn nào. Ngồi dựa lưng thoải mái, Tiêu Viêm nhẹ gõ vào trong cạnh ghế, ánh mắt lựa chọn ngẫu nhiên đảo qua đám người thiên xà phủ phía xa. Khuôn mặt dưới hắc bào không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ha ha, vật phần phẩm kế tiếp thoáng có chút kỳ quái, bởi vì ngay chúng ta cũng không biết rõ là vật này đến tận cùng đã tác dụng gì. Bất quá trải qua sự suy đoán khá cẩn thận của đấu giá hội chúng ta, dù thế nào đi nữa, vật này không phải là một tấm bản đồ cất giấu tầm thường. Lão giả đầu bạc chủ trì bán đấu giá không ngửa lấy ra một cái khay bạc, sau đó thật cẩn thận vén cái tấm vải nhung đang che phủ nó, liền hiện ra một mảnh da cũ lát đập vào trước mắt mọi người. Mảnh bản đồ cũ lát vừa hiện, cả phòng đấu giá liền dậy lên một tràng âm thanh phản ứng lại. chàng âm thanh rõ ràng là mang tính chế giễu, khiến lão giả đầu bạc chủ trì có vẻ tươi cười trên mặt cũng có chút ngượng ngùng. Trải qua nghiên cứu của bọn họ, mảnh bản đồ cũ lát này là một phần của bản tấm bản đồ hoàn chỉnh. Cái này từ lộ tuyến dấu hiệu trên nó không nhận ra gì, bất quá trừ cái đó bọn họ không thể có thêm kết luận gì cả. Khóe miệng liếc mảnh tàn đồ, lão già chủ trì bán đấu giá dùng hai ngón tay kẹp lấy nó, giơ lên cao để mọi người nhìn rõ ràng, rồi chỉ về bên mép gần như có một nửa của đồ án. Nào đó cười nói, nếu như đúng như dự liệu, bản đồ này gồm 5 phần nhỏ. Tuy rằng cũng không rõ ràng nó dẫn dắt cái gì, nhưng nhiều khả năng là một loại cổ vật không tầm thường. Trong cuộc sống luôn phải dựa vào may mắn. Nếu giả sử có ai đó có được đầy đủ tấm bản đồ, vận khí lại tốt hơn, nói không chừng trong túi lúc đó chỉ là một thứ óc khó có thể khiến đại lục chấn động đó. Đối với lời của hắn, đa số mọi người trong phòng chỉ là bĩu môi cười nhạt. Đương nhiên không phải tất cả mọi người như vậy. Ít nhất Tiêu Viêm lúc này hai mắt trong giấy đất đã trợn trừng lên, ánh mắt mang theo chút run rẩy, nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ. Tiêu Viêm trong lòng hít sâu một ngụm lượng khí, cố gắng đem hàng loạt ý niệm trong đầu áp chế xuống. Cái này chắc chắn cùng với hai phần tàn đồ khác đang nằm trong lạp giới của khác, mà đồ án chỉ có một phần kia không phải là lộ tuyến đi gì đó, mà là vật đứng hàng thứ ba trên dị hỏa bảng, Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngay cả Dực Lão cũng chưa bao giờ gặp qua loại dị hỏa khủng bố như vậy. Nghe nói dưới ảnh hưởng của loại yêu hỏa như vậy, cho dù là đấu tông, thậm chí đấu tôn cường giả chỉ biết run sợ. Nếu có thể có nó, Tiêu Viêm thậm chí hoài nghi đốt quyết trong bản thân có hay không trực tiếp tiến hóa thành thiên giai công pháp truyền thiết. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không dám khẳng định đáp án này. Hắn hiện tại duy nhất có thể khẳng định, vì tấm bản đồ này cái gì cũng không tiếc.